Vô thượng sát thần, chương 1538, sinh tử áo nghĩa, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm không nghĩ tới Minh La quyết đoán như thế, liền cơ hội kéo dài thời gian đều không cho hắn. Hồng hộc, kiếm khí rơi xuống, tốc độ nhanh vô cùng, xông thẳng ngực Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm nhanh chóng triệu hồi ra Tu La thần dực hướng một bên thối lui. Phốc một tiếng, cánh tay Tiêu Phàm bị kiếm khí quét trúng, máu tươi nở rộ thân thể hắn. Tức thì bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay, ném ra mấy chục trượng xa. Mặt đất lưu lại một đầu khe rãnh to lớn, bụi bặm vẩy ra, hỏa diễm bốc lên. Vẫn còn có sức phản kháng. Không hổ là Tu La điện chủ, khó trách linh hồn thí thần thú cũng nguyện ý gửi ở thể nội ngươi. Minh La kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một mặt không thể tin. Khụ khụ tương đương, một trận hò khan từ nơi không xa truyền đến, thân thể Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy, máu me khắp người, bộ dáng thập phần chật vật. Người nói thí thần thú trên người ta, không biết là ai nói cho ngươi biết, Tiêu Phàm cười lạnh nói nhìn Minh La, trong đầu hắn lại hồi tưởng lại nam tử dị tộc trước đó, chạy trốn. Không hề nghi ngờ, nhất định là người kia đem tin tức bản thân tiết lộ cho hắn. Rất trọng yếu sao, thần sắc Minh La đạm mạc, mặc dù huyết ma thi hồn tán chỉ là luyện hóa một vạn bộ thi thể, nhưng hẳn không phải là ngươi có thể tiếp nhận, xem ra trên người ngươi còn có bí mật khó lường, kể từ đó càng không thể tha cho ngươi được. Tiếng nói vừa dứt Minh La lần nữa động, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội kéo dài thời gian. Có thể ngăn cản huyết ma thi hồn tán ăn mòn, không phải người bình thường có thể làm được, hắn không muốn đêm dài lắm mộng, trước hết giết lại nói, có lẽ có thể được một số bí mật trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đề phòng nhìn Minh La, hắn thực sự nghĩ không ra Minh La là như thế nào có thể ở chỗ này thi triển áo nghĩa chi lực. Bên trong Tu La truyền thừa là có ghi chép, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng ở chỗ này phát huy ra áo nghĩa chi lực, lại càng không cần phải nói chiến thần cảnh. Trừ phi, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng tinh quang, trừ phi trên người hắn có lực lượng siêu việt chiến thần cảnh tồn tại. Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, lực lượng siêu việt chiến thần cảnh không phải hắn có thể ngăn cản. Bất quá Minh La cũng không thi triển loại lực lượng kia đối với hắn, nghĩ đến cỗ lực lượng đặc thù cũng chỉ có thể ngăn cản áp chế nơi này đối với áo nghĩa, mà cũng không thể dùng để ứng phó địch nhân. Ta còn có cơ hội. Tiêu Phàm dương Tu La thần dực ra, căn bản không cùng Minh La giao phong, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Chính diện đối địch Tiêu Phàm hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn, bất quá muốn chạy trốn, Tiêu Phàm cũng thập phần gian nan. Mình là lĩnh ngộ là phong chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa vốn am hiểu tốc độ, bên trong cùng giai cơ hồ không người có thể địch, mà Tiêu Phàm giờ phút này hoàn toàn không phát huy ra toàn bộ thực lực, chỗ nào có thể trốn được. Một kiếm chém xuống, cuồng phong chi nhận đáng sợ rảo sát lấy hư không, xông thẳng vào Tiêu Phàm, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem Tiêu Phàm che đậy ở trong đó. Bang bang, hư không truyền đến một trận thanh âm kim loại va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, Minh La không khỏi co mày một cái, xuyên thấu kiếm khí phong bạo, hắn nhìn thấy một tòa tiểu đỉnh trong suốt. Trên tiểu đỉnh phun ra nuốt vào sương mù huyền diệu, mặc cho cuồng phong chi nhận tập kích cũng căn. Góc truyện audio.com, bản không dung chuyển được, càn khôn định thiên đỉnh. Minh La một cái liền nhận ra lai lịch càn khôn định thiên đỉnh, co mày một cái. Rất hiển nhiên, giờ phút này Tiêu Phàm đã trốn vào bên trong càn khôn định thiên đỉnh, lấy lực lượng Tiêu Phàm hiện tại thôi động càn khôn định thiên đỉnh đã cơ hồ là cực hạn. Nếu như không phải thần linh cấm khu quá mức đặc thù, Tiêu Phàm đã sớm trốn vào bên trong tiểu thiên địa cùng không gian bí cảnh, chỉ bất quá nơi này mở ra cửa vào không gian bí cảnh cùng tiểu thiên địa là thập phần gian nan. Hơn nữa, coi như có thể mở ra, lấy năng lực Minh La đoán chừng cũng có thể tìm tới vị trí bản thân, đến thời điểm đó lại càng thêm phiền phức. Tiêu Phàm mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa càn khôn định thiên đỉnh, nhưng triệu hoán ra vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì những đồ vật này vốn ngay tại thể nội hắn, giống như là Tu La kiếm. Coi là trốn ở chỗ này ngươi liền có thể tránh thoát một kiếp sao? Minh La thập phần khinh thường, nói. Huyết ma thi hồn tán thể nội ngươi đã bắt đầu khuếch tán, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng hắn cực kỳ bất an, hắn cảm giác huyết ma thi hồn tán chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm. Hồ hồ tương đương, đột nhiên, nơi xa lần lượt từng bóng người bay vụt mà tới, xuất hiện cách Minh La không xa cung kính kêu lên. Thần tử, người kia đâu? Người tới có 6 người, khí tức trên thân mỗi người phát ra đều là chiến thần cảnh, đủ để có thể thấy được dị tộc cường đại. Trước đó thủ hạ chiến thần cảnh Minh La đều bị Tiêu Phàm chém giết, hiện tại lại xuất hiện 6 người. Phải biết tại chiến hồn đại lục đừng nói chiến thần cảnh, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà ở thần chi kiếp địa lại nhiều cường giả chiến thần cảnh như thế. Bọn hắn 6 người không cho Tiêu Phàm đào thoát, nhưng mà chờ đợi hồi lâu cũng không thấy Tiêu Phàm xuất hiện, liền hướng tới gần Minh La. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt 6 người đều rơi vào phía trên Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, trong mắt lóe lên ánh sáng nồng đậm. Mở nó cho ta, Minh La âm trầm, nếu như để Tiêu Phàm chạy mất, về sau hắn có lòng đề phòng, muốn giết hắn liền càng thêm phiền phức. Vâng, thần tử, lục đại chiến thần cảnh cường giả toàn lực xuất thủ oanh kích Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Áo nghĩa chi lực đáng sợ tản ra uy áp đánh vào bên trên Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, tiếng ầm ầm bên tai không dứt giống như hồng trung chiến minh, vang vọng tứ phương. Bên trong 6 người bọn hắn có một chiến thần cảnh trung kỳ, 5 người khác là chiến thần cảnh sơ kỳ, cỗ lực lượng này cho dù Tiêu Phàm chính diện đối địch cũng không dám khinh thị. Bất quá Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lại thản nhiên bất động, liền tựa như cái mai rùa ngàn năm, dù là chiến thần cảnh trung kỳ cũng không làm gì được. Dù sao, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh là lịch cổ thập đại thần binh, nếu như bị mấy tu sĩ phía dưới chiến thần cảnh trung kỳ đánh nát, vậy liền quá buồn cười rồi. Tiếp tục, Minh La gầm thét, hắn cũng gia nhập hàng ngũ oanh kích Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Càn Khôn Định Thiên Đỉnh cố nhiên rung động càng thêm lợi hại, nhưng muốn phá toái vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, hắc sắc khói độc trên mặt chậm rãi tiêu tán, chỉ là sắc mặt còn có chút trắng bệch. Nhìn kỹ, gocchuyenaudio.com. Quanh thân hắn còn lơ lửng một cỗ năng lượng màu xám huyền diệu ba động, chỉ là cỗ năng lượng ba động vừa mới xuất hiện liền bị một cỗ lực lượng ma diệt. Sinh tử áo nghĩa, chỉ có tại sinh tử ở giữa ma luyện mới có thể lĩnh ngộ, ngưỡng cửa trước đó mặc dù chạm tới sinh tử áo nghĩa nhưng một mực không cách nào bước vào, hiện tại rốt cục thành công. Tiêu Phàm hít sâu một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, huyết ma thi hồn tán thể nội đã bị thí thần thú cùng phệ hồn huyết tầm thôn phệ không còn một mảnh, mà hắn cũng lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa. Trước đó đột phá chiến thần cảnh, hắn một mực không lĩnh ngộ được, không nghĩ tới bây giờ lại nhân họa đắc phúc. Chỉ bất quá coi như hắn hiện tại lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa ảo diệu, nhưng thi triển không ra, bởi vì chúng thần mộ địa cấm chế tất cả áo nghĩa. Một chiến thần cảnh trung kỳ, 6 chiến thần cảnh sơ kỳ. Tiêu Phàm cảm thụ được khí tức thần lực bên ngoài, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không nghĩ tới người dị tộc vậy mà đều có thể sử dụng áo nghĩa chi lực, nếu như ta cũng có thể sử dụng thì sợ gì bọn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn không phải một kẻ chờ chết, vận mệnh hắn cho tới bây giờ đều chỉ do hắn nắm trong tay. Thế nhưng phải như thế nào mới có thể thi triển áo nghĩa chi lực? Cách chương.